đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 128, 128 thế hệ vàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong điện giáo hoàng, một người phụ nữ và hai người đàn hắn đứng ở giữa điện giáo hoàng, tất cả họ đều bị nhiễm mùi máu tanh nặng nề, rõ ràng là vừa trải qua một tẩy lễ đẫm máu. Ba người tướng mạo đều là thượng thừa, trong đó nữ nhân càng có mị lực vô biên, dáng người của nàng gần như hoàn mỹ, vô hình chung, một cái một nụ cười, nhất cử nhất động, đều tản ra mị lực khác thường, người bình thường đối với mị lực của nàng khó có thể chống đỡ. Ngay cả người đàn hắn tóc đỏ phía sau ba người cũng bị thu hút bởi sự quyến rũ của cô gái. Ba người này chính là thế hệ hoàng kim của võ hồn điện, Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt, Diễm ba người. Cúc Đấu La đã sớm chờ ở giữa đại điện rồi, bên kia Bỉ Bỉ Đông thì mang theo Quỷ Mị cùng tiến vào trong đại điện này, ngồi ở vị trí giáo hoàng nhìn ba người phía dưới. Đã gặp giáo hoàng miện hạ, lão sư, ba người quỳ xuống một đầu gối, nói. Vâng, đứng dậy, Bỉ Bỉ Đông nói, đợi đến khi ba người đứng dậy, Bỉ Bỉ Đông nói. Chúc mừng các ngươi thông qua trại huấn luyện tử vong 3 năm, Cúc trưởng lão, huân chương do ngươi trao đi. Có, giáo hoàng hạ, Cúc Đấu La cùng thị vệ đi theo đi ra, thị vệ bưng một cái đĩa, trên đĩa đặt 3 huân chương. Cúc Nguyệt Quan đi tới trước mặt ba người, lấy ra huân chương phân biệt ở trên ngực ba người. Huân chương tử vong, võ hồn điện trao cho bất kỳ tài năng trẻ tuổi nào thông qua trại huấn luyện tử vong, điều này đại biểu cho một loại vinh dự và một ít quyền lực sau này có thể đạt được trong võ hồn điện. Cả ba đều rất vui mừng về điều này. Tuy nhiên, các ngươi đã vượt qua các thí luyện cũng đừng quá vui mừng, tiếp theo còn có một thí luyện lớn hơn đang chờ đợi các ngươi, đây là những gì ta đã chuẩn bị, hy vọng ngươi không làm ta thất vọng a hát. Bỉ Bỉ Đông bước xuống từ vị trí giáo hoàng và nói. Tà Nguyệt và Diễm vẻ mặt khổ bức, trải qua tử vong thí luyện, vốn tưởng rằng có thể nghỉ ngơi hồi phục một thời gian, kết quả, vừa gặp giáo hoàng, liền nói có thí luyện lớn hơn chờ đợi bọn họ, so với Tà Nguyệt Diễm hai người, Hồ Liệt Na ngược lại càng chờ mong Đông Bỉ thí luyện. Lão sư mời nói, ta chắc chắn sẽ vượt qua điều này luyện luyện. Hồ Liệt Na nói, rõ ràng, thông qua cái chết, làm cho sự tự tin của nàng bùng nổ. Ta hy vọng ngươi có thể vượt qua cùng một lúc, tiết kiệm cho ta một chút điểm. Bỉ Bỉ Đông nhìn bộ ba Hồ Liệt Na nói, cách chương,